Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 940, thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 940, thăm dò. Hôm nay Trương Nhược Trần, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng thất khiếu huyết minh trường cùng huyết thần cổ lực lượng, hơn nữa, còn phải đem chiến lực khống chế tại nhất định trong phạm vi. Kể từ đó, Trương Nhược Trần cùng mặt khác ba vị Pháp Vương Đồ Tôn so sánh với, đích thật là kém một ít đoạn, muốn thủ thắng, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. May mà chính là, lần này U Tự Thiên Cung tổng cộng hội chiêu mộ ba vị kỳ chủ, ngoại trừ Yến Không Minh, Bạch Vũ, Ninh Quy Biển bên ngoài, cũng tựu không có gì lợi hại đối thủ. Chỉ cần hắn có thể đánh bại một người trong đó, tự nhiên có thể đoạt được kỳ chủ vị trí. Trương Nhược Trần hỏi, hai vị sư thúc, sư tổ phái ta đi cạnh tranh U Tự Thiên Cung kỳ chủ, hẳn là có càng sâu cấp độ mục đích à. Ngươi cũng là coi như thông minh. Lam Dạ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, như cũ là một trương cực kỳ mặt lạnh lùng, nói. Dù sao ngươi cũng đã ăn vào huyết thần cổ, nói cho ngươi biết cũng không sao. U Tự Thiên Cung chú đóng ở Vô Tận Thâm Uyên đã 300 năm, là ở thủ hộ một cái thiên đại bí mật. Sư tôn cho ngươi đi tranh đoạt kỳ chủ vị trí, tựu là hy vọng ngươi có thể tra ra cái kia một bí mật. Nếu là ngươi tranh đoạt thất bại, sư tôn nhất định sẽ tương đương thất vọng. Nghe được chân tướng, Trương Nhược Trần cũng là hơi hơi ngẩn ra. Vốn, hắn còn có chút buồn rầu, không biết nên như thế nào, mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến về Vô Tận Thâm Uyên, lại không nghĩ rằng, một cái tuyệt hảo cơ hội, tự bày ở trước mặt của hắn. Vô Tận Thâm Uyên đến cùng che giấu có bí mật gì, lại muốn phái U Tự Thiên Cung chú đóng ở đó, ở bên trong. Tựa hồ mà ngay cả huyết thần giáo giáo chúng, cũng không cách nào nhích tới gần. Rất có thể, mặt khác ba vị Pháp Vương phái đồ tôn của mình, tiến đến tranh đoạt kỳ chủ vị trí, cũng là vì điều tra Vô Tận Thâm Uyên bí mật. Nếu là nói, trước đó, Trương Nhược Trần đối với tranh đoạt kỳ chủ vị trí, cũng không có quá lớn hứng thú. Như vậy hiện tại, tự tính toán không phải là vì Hải Minh Pháp Vương, hắn cũng nhất định phải đem hết toàn lực, thông qua ngày mai khảo hạch tiến vào U Tự Thiên Cung. Đem sở hữu chú ý hạng mục công việc, toàn bộ nói cho Trương Nhược Trần về sau, Cơ Thủy cùng Lam Dạ rời đi rồi Pháp Vương Đại Điện. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, lập tức phản hồi Vong Sơ Đảo. Tiến vào luyện công tháp, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, quan sát chiếm giữ tại khí hải bên trong huyết thần cổ. Giờ phút này, huyết thần cổ, cuốn rúc vào cùng một chỗ, lộ ra rất bình tĩnh, hẳn là tại ngủ say. Huyết thần cổ thật sự có mạnh như vậy sao? Chậm rãi, Trương Nhược Trần bắt đầu vận chuyển thánh khí, đem thánh khí chuyển hóa làm hỏa diễm, hình thành một cái cự đại hỏa cầu, hướng huyết thần cổ nhích tới gần, chuẩn bị đem nó luyện hóa. Bỗng dưng, huyết thần cổ tỉnh lại, tản mát ra một cỗ bạo ngược chi khí, hé miệng đem chung quanh hỏa diễm, toàn bộ thôn phệ. Ngọn lửa nóng bỏng, không chỉ có không cách nào luyện hóa huyết thần cổ, ngược lại trở thành nó thuốc bổ, khiến cho nó trở nên long tinh hổ mãnh. Bá, huyết thần cổ về phía trước bổ nhào về phía trước, vọt tới Trương Nhược Trần khí hải vách tường, sử dụng sắc bén móng vuốt, công kích quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh, lần nữa vận chuyển thánh khí, khiến cho khí hải trên vách đá chư thần ấn ký, toàn bộ đều hiện ra đến, tản mát ra sáng ngời thần quang, ngăn cản huyết thần cổ công kích. Huyết thần cổ móng vuốt cùng hàm răng, tương đương sắc bén, ngắn ngủn một phút đồng hồ, liên tiếp đục lỗ bảy đạo thần ấn. Chỉ có điều, nó đem thần ấn đục lỗ về sau, những thần ấn kia, vừa nhanh chóng ngưng tụ thành hình, tiếp tục đem nó ngăn trở. Một công một thủ, liên tiếp tục hai canh giờ, cuối cùng nhất, huyết thần cổ tựa hồ là bởi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng, lần nữa lâm vào ngủ say. Trương Nhượng Trần cũng thật dài thở ra một hơi, lầu bầu nói. Thật là lợi hại lực lượng, nếu là tu vi của nó, đạt tới thất giai bán thánh, đoán chừng mà ngay cả chư thần ấn ký cũng ngăn cản không nổi. Tuy nhiên, huyết thần cổ lâm vào ngủ say, lại bao giờ cũng không tại hấp thu Trương Nhượng Trần trong cơ thể thánh khí, không ngừng tu luyện, trở nên càng ngày càng mạnh. Dựa theo tốc độ tu luyện của nó, đoán chừng không được bao lâu, có thể đạt tới thất giai bán thánh trình độ. Vô luận như thế nào, cũng muốn đuổi tại huyết thần cổ đạt tới thất giai bán thánh trước khi, đem nó luyện hóa. Bằng không, Trương Nhược Trần chỉ sợ thật là chịu lấy chế ở Hải Minh Pháp Vương. Hải Minh Pháp Vương tu vi, đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Cho tới bây giờ, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là thấy qua Hải Minh Pháp Vương thánh hồn phân thân, căn bản không biết hắn chân thân đến cùng ở địa phương nào. Hải Minh Pháp Vương phái Trương Nhược Trần đi U Tự Thiên Cung, việc này nhất định là tuyệt mật, như vậy, vô luận Trương Nhược Trần có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cũng nhất định sẽ diệt khẩu. Bởi vì, Hải Minh Pháp Vương không có khả năng một mực sử dụng thần huyết, vì hắn kéo dài tánh mạng. Hiện tại, Trương Nhược Trần nhất định phải trước đó chuẩn bị cho tốt thoát thân sách lược. Muốn thoát thân, tự nhiên muốn trước biết rõ ràng Hải Minh Pháp Vương thực lực, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Soạt, Trương Nhượng Trần mi tâm, hào quang lóe lên, lập tức, Càn Khôn Thần Mộc Đồ bay ra, lơ lửng tại giữa không trung. Huyết Nguyệt Quỷ Vương, Trương Nhượng Trần hoán một tiếng. Một đạo màu đỏ như máu quỷ khí, theo đồ quyển mặt ngoài dâng lên đến, đang luyện công trong tháp, ngưng tụ thành một cái dáng người cực kỳ uyển chuyển thân ảnh. So với việc tại âm phủ thời điểm, Huyết Nguyệt Quỷ Vương tu vi, lại tăng lên không ít, toàn thân lộ ra một cỗ tử vong chi khí. Biến hóa thất thường quỷ khí, ngưng tụ thành hình người, hóa làm một cái tuyệt diễm mỹ nhân, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, ngươi gọi bổn vương đi ra, là vì chuyện gì? Giúp ta thăm dò một người tu vi. Trương Nhược Trần nói. Không cần Trương Nhược Trần tiếp tục nhiều lời, Huyết Nguyệt Quỷ Vương một đôi tròng mắt biến thành màu đỏ như máu, như là hai khỏa óng ánh sáng long lanh hồng bảo thạch. Lập tức, có 99 sợi vô hình quỷ khí, theo trong ánh mắt lưu động đi ra, tuôn ra vong sơ đảo, tại Tiên Minh Hải trên mặt nước phi hành một vòng lớn, cuối cùng tập trung tại nhất trung tâm không thành đảo, 99 sợi quỷ khí, ngưng tụ thành hình người, hóa thành Huyết Nguyệt Quỷ Vương một cỗ quỷ khí phân thân. Nàng đứng tại mặt nước, phóng xuất ra kinh người hàn khí, đem dưới chân thủy vực đông lại thành mặt băng. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành ở trên đảo, Hải Minh Pháp Vương Thánh Hồn phân thân có chỗ phát giác, lập tức theo Mai Viên trong bay lên, đứng tại giữa không trung, nhìn ra xa Huyết Nguyệt Quỷ Vương chỗ phương hướng, nói. Rõ ràng có thể vô thanh vô tức tiến vào Tiên Minh Hải nội địa, các hạ tu vi, ngược lại là có chút rất cao minh. Huyết Nguyệt Quỷ Vương một câu cũng không có nói, một đôi mảnh khảnh ngọc thủ, chậm rãi nâng lên, về phía trước đẩy, chỉ nghe thấy. Sàn sạt, thanh âm vang lên. Dùng không thành đảo làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm, hoàn toàn bị màu đen như mực quỷ khí bao phủ. Quỷ khí ở bên trong, bay ra rậm rạp chẳng chịt bạch cốt hư ảnh, giống như một chi vong linh đại quân, phát ra chói tai tiếng gào thét, hướng Hải Minh Pháp Vương tuôn ra quá khứ. Nguyên lai các hạ là âm phủ quỷ vương. Hải Minh Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, nâng lên một bàn tay, về phía trước vỗ, một chỉ màu đỏ như máu đại thủ ấn, đem sở hữu vong linh đại quân toàn bộ chấn vỡ. Thậm chí, mà ngay cả Huyết Nguyệt Quỷ Vương quỷ khí phân thân, cũng hướng về sau bay ngược hơn 10 dặm ở bên trong, mới hóa giải Hải Minh Pháp Vương trường lực. Không có chút gì do dự, Huyết Nguyệt Quỷ Vương lập tức đem phân thân phân giải, một lần nữa hóa thành quỷ khí, tiêu tán tại Tiên Minh Hải trên không. Cùng lúc đó, luyện công trong tháp, Huyết Nguyệt Quỷ Vương thân thể mềm mại, thoáng lắc lư một cái. Sau nửa ngày về sau, nàng mới hoàn toàn khôi phục lại, ánh mắt thập phần ngưng trọng, nói. Người này tu vi, ít nhất cao hơn hai ta cái cảnh giới, rất có thể đạt đến thông thiên cảnh. Người tốt nhất không nên trêu chọc hắn, bằng không thì, sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Mặc dù là trốn, cũng không có khả năng có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Tuy nhiên, vừa rồi Huyết Nguyệt Quỷ Vương cùng Hải Minh Pháp Vương chỉ là sử dụng phân thân giao thủ, nhưng mà dùng cảnh giới của bọn hắn, đối với lực lượng cảm giác, đã đạt tới vô cùng tinh chuẩn trình độ, tự nhiên có thể phỏng đoán ra đối phương chân thật tu vi. Mà ngay cả Huyết Nguyệt Quỷ Vương, cũng đúng Hải Minh Pháp Vương cho ra đánh giá như vậy, cái này lão ma đầu cũng tự nhất định là một cái tương đương đáng sợ nhân vật. Huyết Nguyệt Quỷ Vương một lần nữa trở lại Càn Khôn Thần Mộc Đồ, Trương Nhược Trần lại lần nữa lâm vào trầm tư. Hải Minh Pháp Vương tu vi cao cường, xa xa vượt qua Trương Nhược Trần mong muốn. Mặc dù hắn đi vô tận thâm nguyên, tra tới đó bí mật, đoán chừng cũng rất khó toàn thân trở ra. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Trương Nhượng Trần lộ ra có chút lạnh nhạt, bước vào huyết thần giáo trước khi, kỳ thật, hắn tựu đã làm tốt xấu nhất ý định. Một đêm này, toàn bộ Tiên Minh Hải trận pháp, toàn bộ đều mở ra, sở hữu giáo chúng đều bị phái đi ra ngoài, tìm kiếm Huyết Nguyệt Quỷ Vương tung tích. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, cũng cái gì đều không tìm được. Trương Nhượng Trần chứa cái gì cũng không biết bộ dạng, thay đổi một thân màu đỏ như máu trường bào, vén lên búi tóc, ngược lại là có vài phần tiêu sái tuấn giật bộ dáng, tay áo bồng bềnh đi ra luyện công tháp. Bá, bá, một hắc một hồng, hai đạo quang toa từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ ra hai vị bóng người, phân biệt xuyên lấy hắc y cùng huyết bào. Đúng là Hải Minh Pháp Vương 10 đệ tử Cơ Thủy cùng 18 đệ tử Lam Dạ. Bái kiến nhị vị sư thúc, Trương Nhược Trần nói, Lam Dạ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tựu là U Tử Thiên Cung chiêu mộ kỳ chủ thời điểm, sư tôn để cho chúng ta hai người mang ngươi quá khứ. Lập tức, ba người đồng thời thi triển ra thân pháp, hóa thành ba đạo chùm tia sáng, bay ra vong sơ đảo. U Tử Thiên Cung khảo hạch chi địa, ở vào Phách La Sơn. Mặt trời mới vừa vặn toát ra đường chân trời, Phách La Sơn xuống, cũng đã tụ tập có gần hơn 10 vị mặc huyết bào bán thánh. Có thể tu luyện tới bán thánh nhân vật tự nhiên đều là nhân trung long phượng, mỗi người cũng có thể khai sáng ra một cái khổng lồ bán thánh gia tộc, hoặc là tứ lưu tông môn, trở thành một phương bá chủ. Không chỉ có chỉ là tứ đại pháp vương phái hậu bối, đến đây tranh đoạt kỳ chủ vị trí. huyết thần giáo ở bên trong, còn có một chút cực kỳ lợi hại đại nhân vật, cũng phái ra đệ tử của mình, tham gia U Tự Thiên Cung khảo hạch. Man Dã Xuyên lấy trầm trọng áo giáp màu đen, đứng tại một chỗ địa thế tương đối cao vị trí, hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh một tiếng. Lần này tham gia kỳ chủ khảo hạch bán thánh số lượng, hẳn là khóa trước tối đa một lần A, Man Dã chính là U Tự Thiên Cung lục đại kỳ vương một trong, đến từ chính man tộc, thân hình cao tới 5 mét, cánh tay chừng cây cột như vậy thô, lớn lên như cùng một cái dã nhân, tu vi thâm bất khả trắc. Hôm nay, để cho hắn cùng với một vị khác kỳ vương, Triệu Vô Lượng, cùng một chỗ phụ trách chiêu mộ kỳ chủ khảo hạch. Triệu Vô Lượng ánh mắt, hướng những tham gia kia khảo hạch bán thánh quét mắt liếc, nói. Đích thật là nhân số tối đa một lần, hơn nữa, còn có mấy cái tương đương lợi hại gia hỏa, tư chất cực cao, tương lai có hy vọng trùng kích thánh cảnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.